Liệp tình Mỹ thiếu niên, chương 8, góc truyện audio.com. Các ngươi đang làm gì đó? Một tiếng tràn ngập phẫn nộ trách cứ đánh gãy của ta rên rỉ. Ở cửa một vị mỹ nhân tóc vàng dài đang đứng, lửa giận ngút trời nhìn chúng ta. Trên gương mặt tinh xảo kiều mị lộ ra khí thế hung ác thuyết minh hắn có bao nhiêu sao tức giận. Hoa a a, ta sợ tới mức hét giống lên. Quay mặt phát hiện ta chính là đang cưỡi trên người Phong. Cái kia của hắn vẫn chôn trong cơ thể, ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. 5.555.555.555. Trời muốn diệt ta à, ngươi là ai? Phong nhíu mày, hắn không thích làm được một nửa bị người đánh gãy. Ta là ai? Hừ, mỹ nhân vẻ mặt đáng sợ như ác quỷ hiện hình. Ta là ai? Ngươi đi hỏi hắn, cứ như vậy giận tức đi tới chỗ ta. Ô ô ô, không cần lại đây à, ta ở trong lòng không ngừng la hét. Dãy giụa từ trên người Phong leo xuống dưới, lấy quần áo vứt ở một bên, vội vàng mặc vào, nghĩ làm thế nào qua khỏi kiếp nạn này đây. Cúi đầu liều mạng đem quần mặc lại, nhưng càng nhanh lại càng luống cuống tay chân, một cái bóng bao phủ lên ta. Bàn tay ác ma chụp tới, hoa, à à, ta thét chói tai lui lại n bước, thẳng đến khi dí sát người vào tường. Sau đó, trơ mắt nhìn hắn hướng ta đi tới. Xong rồi, liếc mắt nhìn Mục Phong. Hắn chính là đang khoanh tay đứng nhìn. Thiệt quá đáng, tuy rằng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng người đã ăn ta vài lần rồi à, thế nhưng lại thấy chết mà không cứu. Hỗn đản à. Ta về sau không chỉnh tử ngươi, ta không kêu là Tiêu Tình. Trong lòng âm thầm thề. Bất quá, hiện tại đầu tiên phải đối mặt với hắn a, không cẩn thận. Ta liền không có cơ hội nhìn thấy ánh dương ngày mai a, ta ngẩng đầu. Bộ mặt anh dũng hy sinh, lệ lóng lánh ing, chả hiểu ing là cái gì. Ngươi lá gan không nhỏ a, không gặp không bao lâu liền làm ra loại sự tình này. Khuôn mặt thiên sứ giờ phút hóa thân thành tu la địa ngục. Làm cho ta trong lòng run sợ. Không ổn, hắn dường như lại càng sinh khí a, ô ô ô a a a, ta muốn khóc quá nga. Thật tiến thoái lưỡng nan a, làm sao bây giờ? Ha ha, Tiểu Tình Nhi, người nói, ta nên như thế nào xử phạt ngươi đây? Giọng nói trời ban vô cùng thanh lệ lại phun ra một câu khiến người ta không rét mà run. Thiên ý sao? Chẳng lẽ Tiêu Tình ta người gặp người thích, quỷ gặp quỷ yêu, thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp kiều mị siêu cấp mỹ thiếu niên hôm nay phải tuyệt mệnh như thế này sao? Ta khóc, à à à à, ta không cần a. Chấm, hừ, muốn sống thì phải dựa vào chính mình. Chạy nhanh thay vào vẻ mặt vô cùng kiều diễm, ca ca trời sinh lệ chất thông minh cao quý xinh đẹp ôn nhu hào phóng thánh khiết. Đã lược bớt 250 từ của ta. Sao ngươi lại tới đây a, chạy nhanh cọ a cọ. Cố gắng ma sát thân thể hắn, liều mạng làm nũng, lão ca chính là chịu không nổi chiêu này. Cố lên a, ta nhất định phải làm cho hắn buông tha ta. Hừ, ngươi cho là nói như vậy, ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta đương nhiên biết ta trời sinh lệ chất thông minh cao quý xinh đẹp ôn nhu hào phóng thánh khiết. Lại lược bớt 250 từ. Không cần phải ngươi nói ta mới biết. Hừ, ngươi giỏi thật đấy. Nếu không phải ta chạy tới thăm ngươi nhìn thấy tình cảnh này. Ta cũng không biết thân đệ đệ của ta thế nhưng lại cùng nam nhân giao hoan. Còn bị ta bắt gặp lúc đang làm tình. Ngươi như thế nào giải thích? Ngữ khí hảo phẫn nộ a thiệt đáng sợ. Ca, giả bộ đáng thương. Ta không phải cố ý. Đây là do không thể kháng cự a. Hai mắt rưng rưng. Làm tốt công tác chuẩn bị, hoa lê đái vũ, không thể kháng cự, thiếu niên tóc vàng cười lạnh, có mặt hàng tốt như vậy, ngươi thế nhưng không nói cho ta, ngươi trong mắt còn có đại ca ta không hả? GT, cách chương.